Đế quốc bại gia tử. Chương 84, rất dài đêm. Góc truyện audio.com. Thời gian đã qua nửa đêm. Dân trong thành đều đã tiến vào mộng đẹp. Mà toàn bộ Phú Dương Bá Tước phủ nhưng là một phiến đèn đuốc sáng rực. Phú Dương Bá Tước công tử, Bá Tước phủ thiếu gia lại gặp đến ám sát. Hơn nữa còn là ở Bá Tước đại nhân không có ở đây dưới tình huống. Như vậy sự việc đủ rồi làm cho Bá Tước phủ chấn động. Nhiều đội thân mặc binh lính mặc khôi giáp từ Bá Tước phủ đi ra. Bọn họ đều là Bá Tước phủ tư binh. Mặc dù Vương Đình Xương không có đất phong, nhưng dựa theo quý tộc chế độ, thủ phong Bá Tước như cũ mới có thể có trước 500 gia tộc tư binh. Mà bọn họ đó là thuộc về Phú Dương Bá Tước phủ tư binh. Các binh lính cũng giơ cao cây đuốc, hướng khu đông thành xuất phát, mặt đất run run, đưa tới động tĩnh đem đã tiến vào trong giấc mộng mọi người thức tỉnh. Từng phòng nhà sáng lên ánh đèn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều binh lính như vậy ra phố? Nghe nói là Bá Tước phủ cái đó phá của thiếu gia gặp phải ám sát. Đây là đi bắt thích khách. Hừ. Tên phá của này làm việc khoe khoang. Người xem mấy ngày nay thành Dương Châu phát sinh lớn chuyện nhỏ. Đều là cùng hắn có liên quan. Ta xem à, đây là bị người đố kỵ. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Thích khách nhất định là Liễu Sơn phái ra. Liễu gia bị vậy bại gia tử cũng gieo họa thành dạng gì? Hắn cũng là đáng đời. Bại gia tử là dễ trêu sao? Cẩn thận nói à. Lời này cũng không dám nói bậy bạ. Dân trong thành cửa đều là thức dậy tùy ý phi treo quần áo. Ra đến xem náo nhiệt. Khu đông thành nhưng mà thành Dương Châu đặt quan quý nhân ở cư trú khu vực. Phen này động tĩnh cũng là đem bọn họ quấy rối. Đụng, đụng, đụng. Một hồi kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên. Ai à, cả buổi tối không ngủ. Thành Dương Châu tư pháp Tào Tham Trương Viễn Trinh quát mắng mở cửa. Quảng cáo, chấm, mở cửa mới phát hiện. Ở bên ngoài lại có mấy chục tên thân mặc khôi giáp sĩ tốt. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trương Viễn Trinh lớn tiếng hỏi. Chúng ta là Phú Dương Bá Tước phủ người. Dẫn đầu Lưu Tiến trầm giọng nói. Liền trước đây không lâu. Chúng ta Bá Tước phủ thiếu gia ở phụ cận đây bị ám sát. Tại hạ phụng mệnh tìm thích khách. Nếu có đắc tội xin Trương đại nhân thứ lỗi. Cái gì? Nghe Lưu Tiến nói như vậy. Trương Viễn Trinh cũng là ngay tức thì cả kinh. Bá Tước chi tử bị ám sát đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn lật đật hỏi. Chấm, vậy quý phủ thiếu gia hiện giờ như thế nào? Thiếu gia nhà ta phúc lớn mạng lớn. Tự nhiên không ngại, nhưng thích khách lại cũng không lấy không tìm. Lưu Tiến lại là nói. Khá tốt, khá tốt. Trương Viễn Trinh nhẹ thở phào một cái. Nếu như Vương Khang thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy Vương Đình Xương không được điên rồi. Vương gia đời thứ ba đơn truyền. Vương Đình Xương đối với hắn con trai là dùng mọi cách cưng chiều. Nếu không làm sao sẽ đào tạo được một cái khắp thành nổi danh siêu cấp bại gia tử. Trương Viễn Trinh suy nghĩ lại là hỏi. Các ngươi tìm thích khách tới nhà ta làm gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ chứa chấp thích khách sao? Trương đại nhân đừng hiểu lầm. Khang thiếu gia bị ám sát đang ở phụ cận. Có lẽ còn có đồng mưu tự tiện ẩn giấu nơi này. Chúng ta tự nhiên phải cẩn thận tìm kiếm. Lưu Tiến lạnh lùng nói. Tìm thích khách đi nơi khác tìm. Ta nơi này không có. Trương Viễn Trinh cũng là sắc mặt không tốt. Hắn làm sao sẽ tùy ý để cho người vào cửa tra tìm. Vẫn là ở nơi này cả buổi tối. Ảnh hưởng gia quyến nghỉ ngơi. Vậy thì có nhiều đắc tội. Lưu Tiến ôm quyền rồi sau đó lạnh lùng nói. Lục soát cho ta. Chấm. Bên ngoài binh chốt nhất thời lĩnh mệnh nối đuôi mà vào. Các ngươi thật là to gan. Ta là tư pháp Tào Tham mệnh quan triều đình. Các ngươi có quyền gì lục soát nhà ta? Chấm, Trương Viễn Trinh thân thể run rẩy. mà Lưu Tiến nhưng không chút nào để ý, chưa bao giờ nghe. Giống nhau một màn phát sinh ở khu đông thành các nơi. Tất cả bá tước phủ tư binh ở Vương Khang mệnh lệnh dưới khắp nơi tìm tòi người. Bọn họ chính là muốn cầm sự việc làm lớn chuyện, cầm nước khuấy càng phối hợp. Chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, tí tách lịch hạt mưa dần dần nối liền thành mưa tuyến. Đem màn đêm tô lên hơn nữa thâm trầm, tựa như ở biểu thị tối nay không bình tĩnh. Liễu gia, Liễu Sơn một người ngồi một mình ở gian phòng. Hắn tay nắm chặt trước ghế ngồi tay vịn, hiện lên trong lòng bất an. Hắn rốt cuộc hạ định quyết tâm muốn ám sát Vương Khang. Hắn đã không thể nhẫn nhịn, chẳng những là bởi vì Vương Khang biết hắn lớn nhất bí mật, càng bởi vì Vương Khang đối với hắn Liễu gia tạo thành tổn thương quá. Liên tục bố trí, làm hắn Liễu Sơn 2 năm tích lũy gặp thảm không còn một mống. Tới xứ Liễu gia lụn bại đến đây, hắn đã bị buộc lên liền tuyệt lộ, ám sát bá tước chi tử. Cái này ở lúc trước là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Nhưng hiện tại hắn nhưng là làm. Hắn biết ở nơi này giây phút ám sát là rất không sáng suốt. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là hắn làm. Nhưng chỉ cần thành công, không lưu chứng cớ, vậy thì cầm hắn không có cách nào. Bởi vì hắn sau lưng có người che chở. Hơn nữa người này vậy tham dự đi vào. Cùng lúc đó, phủ thứ sử, Đổng Càn sắc mặt xanh mét nhìn ở vào đầu dưới Tào Tham Quân hỏi. Người nói là vậy đứa con phá của cũng chưa chết. Ngược lại là 2 cái thích khách đều chết hết. Tào Tham Quân gật đầu. Người liền thích khách thi thể cũng không có phải về. Đổng Càn lại là hỏi. Hắn chật vật kêu. Phế vật, Đổng Càn đột nhiên đứng lên. Cầm ly trà lên đập vào Tào Tham Quân dưới chân. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Hiện tại sự việc đổi được khó giải quyết. Ám sát Vương Khang 2 người thích khách. Một tên là Liễu Sơn ám dưỡng tử thị. Mà một người khác chính là hắn do trong quân tìm tới nỗ tiễn thủ. Giờ phút này ám sát thất bại. Liền liền thi thể vũ khí đều bị vậy đứa con phá của tạm giam. Nếu như cẩn thận từ trong nhất định có thể tìm đến dấu vết. Cái này nên làm cái gì mới phải? Hắn chỉ là muốn giết Vương Khang. Nhưng cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Chỉ muốn ám sát thành công. Tiêu trừ hết thảy chứng cớ. Vậy làm sao đều dễ nói. Có thể hiện tại nhưng là thoát khỏi hắn kế hoạch. Quảng cáo. Báo. Ngay tại lúc này ngoài cửa đột nhiên có một tên sĩ tốt đi vào. Thế nào? Đổng Càn lật đật hỏi. Đây là hắn trước an bài hỏi thăm tin tức người. Phú Dương bá tước phủ điều động nhóm lớn tư binh vào khu đông thành tìm thích khách. Hiện tại thành Dương Châu là cả thành mưa gió. Sĩ tốt báo cáo. Sự việc lớn chuyện rồi. Như vậy cục diện hắn không phải chưa từng nghĩ. Bá tước chi tử bị ám sát. Đây chính là liền rất lớn chuyện. Nhưng bây giờ vấn đề là. Ám sát chẳng những không có thành công. Còn để lại có thể chết người bằng chứng. Nếu như theo truy xét. Định có thể tra được hắn. Đổng Càn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ám sát Vương Khang chỉ là hắn ý nguyện. Liền liền phụ thân hắn cũng không biết. Nếu như chuyện này tuôn ra tới. Vậy sẽ để cho hắn phụ thân rơi vào cực kỳ cục diện bị động. Bọn họ cùng bá tước phủ mặc dù một mực ở trong tối đấu. Nhưng tuyệt không có thể tới lẫn nhau ám sát bước. Đây là phá hoại quy tắc. Cũng không ai có thể khoan dung. Nên làm cái gì? Đổng Càn nhìn bên ngoài mưa mảnh tạm thời vậy mất đi chủ ý. Nước mưa tích đáp gõ mặt đường. Vương Khang và Lý Thanh Mạn sóng vai đi. Ở có người sau lưng là bọn họ che dù. Hắn tới ngoại ô một nơi độc viện. Nơi này là hắn cùng Đồng Việt ước hẹn địa phương. Đồng Việt sẽ dựa theo hắn yêu cầu cầm thành phố Liễu mang tới nơi này. Nơi này là hắn là Liễu Thành chuyên tâm chuẩn bị địa phương. Cũng sẽ cho Liễu Thành một cái tốt nhất nơi quy tụ. Do hắn mới, do hắn chung, bất quá trước lúc này.